Vũ thần chúa tể, chương 4463, Vĩnh hằng ma đảo. Góc truyện audio.com. Chấm, xa liễn, xe kéo, nếu không phải Tần Trần nhìn chằm chằm vào, thậm chí ngay cả hắn trong lúc nhất thời cũng chưa chắc có thể phát giác ra được này một cổ hắc ám chi lực hướng đi. Ầm ầm, một tiếng, Mị Giao Thiến thân hình huyền phù giữa không trung. Dây nhỏ không trên thân khí tức thu lại, rơi trên mặt đất, thần sắc xấu hổ, kích động nói: "Đa tạ đại nhân." Tư thái kia giống như một đóa mặc cho người hái đóa hoa. Nàng dĩ nhiên đột phá đến địa tôn cảnh giới, làm sao không kích động? Hà tất cám tạ ta? Người tu vi vẫn là quá yếu. Qua đến, Tần Trần giơ tay lên, tức khắc thân thể không sợi vải Mị Giao Thiến bị Tần Trần nắm bắt tới, nằm vào Tần Trần trong lồng ngực, nóng lên thân hình nương tựa Tần Trần, cả người nóng bỏng không gì sánh được. Tần Trần cũng là sừng sững bất động, chỉ là thủ trưởng đè ở Mị Giao Thiến đỉnh đầu. Quanh một tiếng, một cổ cuồn cuộn ma lực trong nháy mắt tiến vào Mị Giao Thiến trong thân thể. Này trong còn mang theo một chút vạn giới ma thụ lực lượng. Ầm ầm, Mị Giao Thiến trên thân khí tức lần thứ hai tăng vọt, theo địa tôn sơ kỳ hướng địa tôn sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí càng cao xuất phát. Đồng thời, vạn giới ma thụ khí tức cũng đột nhiên tiến vào Mị Giao Thiến trong linh hồn hải. Tần Trần thay Mị Giao Thiến tăng cao tu vi là giả, dò xét linh hồn biến hóa là thật, liền gặp được Mị Giao Thiến trong linh hồn có một cổ không hiểu hắc ám chi lực tại ẩn núp, bị vạn giới ma thủ trong nháy mắt phát giác. Hắc ám chi lực thoáng cái bạo phát, liền muốn oanh mở vạn giới ma thủ chi lực. Hừ, diệt. Tần Trần trong lòng cười nhạt, đơn giản đem cổ hắc ám chi lực diệt trừ. Bất quá trong đầu cũng là toát ra vẻ nghi hoặc. Này hắc ám chi lực giống như ký sinh trùng một dạng, ký thác vào Mị Giao Thiến trong linh hồn. Ngươi đi đi. Tần Trần ngẩng đầu một cái, Mị Giao Thiến bị Tần Trần đánh bay ra ngoài, nhất kiện áo choàng bay trên người nàng, làm cho trong chân không Mị Giao Thiến đẹp thân như ẩn như hiện. Mà giờ khắc này, Mị Giao Thiến cũng dĩ nhiên đột phá địa tôn trung kỳ, thậm chí vượt địa tôn hậu kỳ xuất phát. Ma tộc công pháp cực bá đạo cũng cực có thể đề thăng, bất quá rất dễ dàng đưa tới tẩu hỏa nhập ma. Vốn lấy Tần Trần tu vi cùng vạn giới ma thụ thần kỳ, đừng nói là địa tôn hậu kỳ, cho dù thiên tôn hắn cũng có thể làm cho đối phương đạt đến, với lại không có hậu hoạn. Bất quá này không cần thiết, đa tạ đại nhân. Mị Giao Thiến quỳ rạp dưới đất, giống như nữ đầy tớ một dạng, nhìn ánh mắt trong suốt, giống như quân tử Tần Trần, trong lòng không nói ra được là tư vị gì, mơ hồ có thất lạc ý, ở trong lòng nhộn nhạo. Bản thân, không đẹp sao? Tại sao đại nhân không đòi lấy bản thân đây? Chỉ cần đại nhân mở miệng, vô luận để cho mình làm cái gì, mình cũng cam tâm tình nguyện. Làm sao? Có chuyện. Tần Trần gặp Mị Giao Thiến vẫn chưa rời khỏi, không khỏi cau mày một cái. À, thuộc hạ xin cáo lui. Nàng kinh hô một tiếng, không dám ở lâu, vội vàng khoác áo choàng xoay người rời đi. Mị Giao Thiến sau khi rời đi, Tần Trần cũng là nâng cằm lên, cau mày. Kỳ quái, này một cổ hắc ám chi lực như vậy bí mật, mục đích là cái gì? Tần Trần có chút, nơi này chính là ma giới. Nếu như là tại nhân tộc, hắc ám chi lực như vậy bí mật rất có thể hiểu được. Bởi vì tại địa phương khác, một khi bản nguyên vũ trụ cảm thụ được hắc ám chi lực, liền sẽ tiến hành trấn áp. Đồng thời, một khi bị nhân tộc phát hiện ai tu luyện có hắc ám chi lực, chắc chắn cũng sẽ bị mạt sát. Nhưng nơi này là ma giới, ma tộc có hắc ám chi lực, chắc là không thể bình thường hơn được sự tình. Hà tất như vậy cẩn thận từng ly từng tí đây? Chẳng lẽ này trong còn có cái gì ẩn tình sao? Tần Trần yên lặng trầm tư. Chuyện này, xác định rất là cổ quái. Đêm khuya, Tần Trần đứng ở Đệ Tam Ma Tướng Phủ, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời một vòng ma nguyệt. Đây là hắn đi tới Ma Tướng Phủ ngày thứ hai. Bất quá, ngày mai hắn sẽ phải rời khỏi. Đi Vĩnh Hằng Ma Đảo. Ai? Đột nhiên, Tần Trần khẽ quát một tiếng. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Xó Xình. Đại nhân, là thuộc hạ. Nhất đạo thở nhẹ tiếng vang lên. Ngay sau đó, một nữ tử đi tới. Là Mị Giao Thiến. Thân hình tại này dưới ánh trăng bộc phát thanh mỹ. Dịu dàng, lại mang huyễn ma tộc đặc biệt mị hoặc khí tức. Giống như trong tranh đi ra tới tiên tử. Là ngươi, ngươi ở đây làm cái gì? Tần Trần nói. Đại nhân, thuộc hạ ngủ không được. Sở dĩ đi ra đi một chút. Thấy này ánh trăng quá đẹp. Cũng cho nên nghĩ đến quê hương mình. Chưa từng nghĩ lại quấy nhiễu đại nhân. Mong rằng đại nhân thứ tội. Mị Giao Thiến sợ hãi cúi người xuống hành lễ. Lộ ra một đoàn tuyết trắng viễn mãn. Thân hình run. Bởi vì là vô tình làm. Tăng thêm một chút mềm nhẹ. Một chút thương tiếc. Đứng lên đi. Tần Trần giơ tay lên. Tức khắc một cổ vô hình lực lượng. Đem Mị Giao Thiến nâng lên. Tần Trần trầm tư một chút. Nói. Mị Giao Thiến. Ta ngươi cũng coi như quen biết một trận. Ngày mai ta có thể sẽ rời khỏi Hắc Thạch Ma Tâm Đảo. Đi cùng ma quân đi Vĩnh Hằng Ma Đảo. Mị Giao Thiến thần sắc động lại. Run rẩy nói. Đại nhân ngài khi nào quay về. Vĩnh Hằng Ma Đảo uy danh nàng tự nhiên nghe qua. Đó là mảnh này Vĩnh Hằng Hải Vực Thánh Địa. Là Vĩnh Hằng Ma Vương đại nhân trung tâm chi địa. Người bình thường chưa chắc có cơ hội đi như vậy địa phương. Hôm nay, ma quân phải dẫn Tần Trần đi. Thậm chí, khả năng có cơ hội nhìn thấy ma vương đại nhân. Ma vương hạng nhân vật này. Cho dù tại nàng trong huyễn ma tộc, coi như là cường giả cấp bậc. Không rõ ràng lắm, biết đâu không trở lại cũng khó nói. Tần Trần bình tĩnh nói. Hắn tới ma giới cũng không phải là chính là một cái loạn thần ma hài. Mà là tìm kiếm tư tư. Chỉ bất quá nàng không thể xuất hiện quá mức đột ngột. Không có một chút căn cơ. Đưa tới bị ma tộc cường giả phát giác hoài nghi. Hắn nhất định phải nắm giữ một cái thân phận. Một cái thích hợp cân nhắc thân phận. Này tán tu rất nhiều loạn thần ma hài. Vừa vặn cho hắn cơ hội này. Sở dĩ hắn mới sẽ trở thành Hắc Thạch Ma Quân bộ hạ ma tướng. Ở chỗ này dừng lại. Bằng không, há lại sẽ ở đây phí phạm những thời giờ này. Mà chuyến này rời đi. Sợ là, hắn sau này đều sẽ không trở về. Mị Giao Thiên ánh mắt đột nhiên ảm đạm xuống. Tần Trần nói, tựa hồ có chút để cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Đại nhân, muốn rời khỏi sao? Với lại vừa đi, thì có thể không trở lại. Mị Giao Thiến không biết mình đối với Tần Trần là thế nào tâm tính. Lúc trước mới vừa lúc gặp phải sau. Nàng rất sợ Tần Trần nô dịch nàng. Nhưng bây giờ, trở thành Tần Trần thuộc hạ sau. Mấy ngày nay, là nàng buông lỏng nhất vui vẻ nhất thời điểm. Có thể đây hết thảy. Là ngắn ngủi như vậy. Nhanh như vậy liền muốn kết thúc sao? Đại nhân, ngươi, trở về mang ta rời khỏi sao? Mị Giao Thiến run giọng nói. Chẳng biết tại sao, nàng, muốn cùng Tần Trần. Tần Trần trầm mặc, Mị Giao Thiến một lòng yên lặng trầm xuống. Quả nhiên, đại nhân không có quyết định này sao? Nàng đau khổ cười một tiếng. Cho dù tại huyễn ma tộc, nàng lọt vào vạn người truy phủng. Rất nhiều cường giả cũng sẽ vì nàng ái mộ. Nhưng Tần Trần là duy nhất một nhìn nàng ánh mắt không có chút nào dâm loạn. Chỉ có bình tĩnh và đạm nhiên nam tử. Làm người ta động tâm. Lấy ngươi thực lực bây giờ. Cũng đủ để tọa trấn này Đệ Tam Ma Tướng Phủ. Với lại, này Đệ Tam Ma Tướng Phủ đồ đạc ta cũng sẽ lưu lại. Giao cho ngươi đảm bảo. Chỉ cần nơi này còn là Hắc Thạch Ma Quân thống trị. hẳn là liền không người dám ghim ngươi. Tần Trần giơ tay lên. Vù vù, Mị Giao Thiến trong đầu linh hồn cấm chế. Trong nháy mắt bị Tần Trần giải trừ. Từ giờ trở đi, ngươi tự do, nguyện ý lưu tại Hắc Thạch Ma Tâm Đảo cũng tốt. Rời khỏi cũng được, đều là ngươi tự do. Tần Trần nhàn nhạt nói. Hắn ngẫm lại, vẫn là không có giết chết Mị Giao Thiến. Tuy là người này cũng là ma tộc, nhưng Tần Trần vẫn là không có ngoan hạ tâm. Mị Giao Thiến trầm mặc chốc lát, hiểu rõ Tần Trần là nghiêm túc, gật đầu, nhưng trong lòng thì buồn vô cớ nhược tư, giống như mất đi cái gì. Trống không, nàng nhìn Tần Trần xoay người rời đi thân ảnh dần dần biến mất. Mị Giao Thiến con mắt hơi có chút ướt át. Này, trong lòng nàng sinh ra một loại cảm giác, khả năng sau này sẽ cùng đại nhân gặp mặt, chẳng biết lúc nào ngày nào. Này một cái tại nàng sinh mệnh đột nhiên xuất hiện nam tử, tại khuất phục nội tâm của nàng sau, lại như là sao băng, đột nhiên biến mất, ngắn ngủi không gì sánh được. Sáng sớm hôm sau, Tần Trần liền nhận được Hắc Thạch Ma Quân hiệu lệnh, đi tới Ma Quân phủ. Lúc này, Ma Quân bên ngoài phủ, cửu đại ma tướng cũng đã lần thứ hai tụ tập. Trải qua một đêm chỉnh đốn, cửu đại ma tướng trên thân lực lượng, tất cả đều khôi phục thất thất bát bát. Không thể không nói, Hắc Ám Ma Nguyên tại trị liệu phương diện, thật có hiệu quả kinh người. Một đám người tại ma thị dẫn tới, đi vào Ma Quân phủ. Đi thôi. Hắc Thạch Ma Quân đứng ở trong đình viện, y nguyên phong thái động nhân, dáng người hiên ngang. Nàng mở miệng, đoàn người xông lên trời, biến mất ở Hắc Thạch Ma Tâm Đảo. Vĩnh Hằng Ma Đảo, này tòa ma đảo là loạn thần ma hải mảnh này ma vực trong bao la nhất ma đảo, cũng là mạnh nhất ma đảo. Ở tòa này ma đảo phía trên, cư trụ cái hải vực này vương giả, Vĩnh Hằng Ma Vương. Này tòa ma đảo cũng như một thế giới, cư trụ cái hải vực này rất nhiều cường đại tồn tại, cùng với có rất nhiều tài nguyên, thống lĩnh loạn thần ma hải gần như 1/8 hải vực, vô cùng mênh mông. Lúc này, Vĩnh Hằng Ma Đảo khu vực biên giới, liên tục có cường giả bay đi tới, lòng đong vất vả. Những cường giả này, hoặc ngồi chiến xa tới, hoặc cưỡi ở hải yêu ma phía trên, hoặc khống chế ma binh, hoặc ngồi phi thuyền, vô cùng uy nghiêm, đều là nhân vật đáng sợ. Bởi vì lập tức, chính là Vĩnh Hằng ma đảo đại hội. Đến lúc đó, Vĩnh Hằng Ma Vương bộ hạ 18 ma quân cũng sẽ dẫn dắt bộ hạ cường giả tới trước Vĩnh Hằng Ma Đảo. Ở nơi này người đối với lần này đã sớm giải khai thành thói quen. Cũng biết bọn họ tại sao mà tới. Đây Vĩnh Hằng Ma Đảo cực khó phải một trận thịnh hội. Vĩnh Hằng Ma Đảo vùng trời, một nhóm cường giả ngự không mà đi. Đúng là Tần Trần đoàn người. Ha ha, lại đi tới Vĩnh Hằng Ma Đảo trên. Lần trước tới trước, tựa hồ còn là 3000 năm trước đi. Này Vĩnh Hằng Ma Đảo thực sự là một chút cũng không thay đổi. Vẫn là nhiều người như vậy. Có ma tướng kích động nói. Thần sắc phấn chấn. Tần Trần nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên này Vĩnh Hằng Ma Đảo trên cường giả như mây. Ma tộc rất nhiều. So với Hắc Thạch Ma Tâm Đảo nhiều đâu chỉ gấp 100 lần. 1000 lần. Với lại cường giả số lượng cũng hoàn toàn khác nhau. Ma đảo đại hội. Ai sẽ bỏ qua. Mấy người các ngươi đều muốn cẩn thận một chút. Mỗi một lần ma đảo đại hội, chính là cực kỳ nhiều người muốn leo lên một bước cơ hội. Chúng ta chắc chắn cũng sẽ là người khác mục tiêu. Hắc Thạch Ma Quân từ tốn nói. Thanh âm yên lặng, Ma Quân đại nhân yên tâm. Chúng ta định đem hết toàn lực, là đại nhân hăng hái mà chiến. Đệ nhị ma tướng lạnh lùng nói. Thần sắc kiên quyết, hắn ma tướng cũng đều quát khẽ. Chiến ý sôi trào. Ha ha ha, Hắc Thạch Ma Quân, ngươi là biết rõ lần này ma đảo đại hội ngươi sẽ mất đi ma quân vị trí. Sở dĩ đang tiến hành động viên sao? Đúng lúc này, Nhất Đạo trào phúng cười khẽ, tiếng đột nhiên vang vọng. Theo bầu trời xa xa, một đám cường giả khống chế ma liễn mà tới. Này ma liễn do tam đầu hải ma thú kéo theo. Này tam đầu hải ma thú, khí tức phi thường, một đường, bộc phát ra đáng sợ ma khí. Hành tẩu tại trong bầu trời, giống như ma đế hàng lâm, hành tẩu nhân gian một dạng, vô cùng uy nghiêm. Này tam đầu hải ma thú, giống như hắc ám ma long một dạng, cả người bạo phát ma khí, dường như lai giả bất thiện. Đồng thời ở đó xa liễn trên, có một cái đầu đội vương miện trung niên nam tử, người mặc ma khải, cầm trong tay ma kích, một thân ma uy tận trời, vô cùng mênh mông. Sát khí này, làm cho trừ Tần Trần ở ngoài khác ma tướng nhìn thấy, hết thảy đều lộ ra vẻ ngưng trọng, khí sắc trắng bệch. Hắc thạch ma quân thấy này ma liễn, ánh mắt nở rộ lãnh mang, không khỏi hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là biết đối phương. Chúng ta đi. Hắc thạch ma quân lười để ý đối phương, xoay người liền muốn rời đi. Ha ha ha, Hắc thạch ma quân, hà tất lo lắng như thế rời khỏi đây? Làm sao? Nhìn thấy bản ma quân, đều có chút xấu hổ, không dám nhìn thẳng. Trung niên kia ma tộc cường giả khẽ cười một tiếng, tại trên xa liễn đứng dậy, tức khắc một cổ càng đáng sợ hơn ma khí phóng lên cao. Ha ha ha, này ma tộc cường giả phía sau, tức khắc vô số cường giả đều cười ha hà, từng cái nhìn Hắc thạch ma quân, mặt lộ hí ngược. Huyết giao ma quân, quản tốt ngươi miệng thúi. Hắc thạch ma quân biến sắc, quát chói tai lên tiếng. Oanh, trong thân thể, có đáng sợ ma uy nở rộ ra. Người này là ai? Lúc này, Tần Trần cau mày thăm dò, mắt lộ ra quang mang, mãnh liệt. Cách chương.